Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2034, Tẩy Linh Trì mở ra. 35 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm thời gian, trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, dương tinh mới lên, ánh nắng rơi khắp đại địa Thanh Hoàng Giáo Trung ương trên quảng trường, đã là kín người hết chỗ, náo động tiếng ồn ào một mảnh. Bởi vì cái kia Tẩy Linh Trì mở ra, liền là tại đây bên trong. Tẩy Linh Trì làm Thanh Hoàng Giáo mạnh nhất tạo hóa chi địa, là vô số đệ tử tha thiết ước mơ địa phương. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, cho dù là một ngày, đều có thể gia tăng rất nhiều tu vi, thậm chí trực tiếp đột phá. Mà lại, không riêng gì tu vi, Tẩy Linh Trì đối với thể xác gột rửa, cũng là tác dụng cực lớn. Rất nhiều thể tu nếu có thể tiến vào bên trong, hấp thu tài nguyên phía dưới, cũng có thể liền phá tốt mấy cảnh giới. Tam giáo ba cái tạo hóa chi địa, Thanh Hoàng Giáo Tẩy Linh Trì, Thần Đạo Giáo Thần Đạo Tế Đàn, Thái Hư Giáo Chí Tôn Không Gian. Tẩy Linh Trì có thể tăng cường tu làng, Thần Đạo Tế Đàn có thể tăng lên ngộ tính, Chí Tôn Không Gian có thể đạt được truyền thừa. Đương nhiên, nơi này nói chính là nhằm vào Thần Đạo Tế Đàn, một dạng có khả năng tăng cao tu vi, mà Tẩy Linh Trì cũng giống vậy có khả năng tăng lên ngộ tính. Ba cái đều là tương đối, chỉ có thể nói, Thần Đạo Tế Đàn chỗ dùng lớn nhất, liền là tăng lên ngộ tính, mà Tẩy Linh Trì chỗ dùng lớn nhất, thì là tăng cao tu vi. Cửu Ảnh công tử bản thân liền cực kỳ yêu nghiệt, lần này tiến vào Tẩy Linh Trì, thực lực sợ là lại muốn tăng lên rất nhiều. Thời gian một năm, không biết hắn có thể hay không đem Tẩy Linh Trì ở trong tài nguyên, toàn bộ hấp thu. Tuyệt không có khả năng. Phía trước mỗi một giới thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân, đều không có đem Tẩy Linh Trì tài nguyên toàn bộ hấp thu, Cửu Ảnh công tử cũng làm không được. Ha ha, vậy liền không nhất định, tại Cửu Ảnh công tử phía trước, có cái nào một giới quán quân, có thể quét ngang hết thảy thiên kiêu. Tẩy Linh Trì bên trong tài nguyên nhiều như thế, như thật toàn bộ thôn phệ. Cái kia Cửu Ảnh công tử tu vi, ít nhất cũng sẽ đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Khó nói. Cửu Ảnh công tử mặc dù mạnh như thế, nhưng cũng là bởi vì mạnh như vậy, mới quyết định hắn tu luyện cần có tài nguyên. Cùng cấp bậc phía dưới, hắn cần tài nguyên, chỉ sợ là của người khác mấy lần. Mau nhìn, Cửu Ảnh công tử đến rồi. Rất nhiều tiếng nghị luận bên trong, hàng loạt tầm mắt hướng phía sau nhìn lại. Nhưng thấy Tô Hàn cái kia chỉ còn lại có nguyên thần thân ảnh, đang chậm rãi hướng phía nơi này đi tới. Mắt thấy Tô Hàn tiến đến, Thanh Hoàng Giáo rất nhiều đệ tử lập tức lui tán. Tại trong lòng của bọn hắn, đối với Cửu Ảnh công tử, vẫn là cực kỳ cuồng nhiệt. Cùng cấp bậc, cùng thời đại nhân vật bên trong, hạ đẳng tinh vực 80% người, đều đưa Cửu Ảnh công tử phục làm thần linh cấp tồn tại. Dù cho là một chút cùng Tô Hàn có thù hận thế lực, có thể dưới cờ đệ tử, vẫn như cũ là không che giấu được đối Tô Hàn cái chủng loại kia sùng bái. Tỷ như trước mặt những người này, gặp qua Cửu Ảnh công tử, rất nhiều người mở miệng, hơi hơi khom người, hướng phía Tô Hàn ôm quyền. Chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn mỉm cười bên trong, từ đám người đi qua, đứng ở cái kia quảng trường trước đó. Hiu hiu hiu, cũng liền tại hắn đến đằng sau, nơi xa bỗng nhiên có trường hồng kéo tới. Chú Mục nhìn lại, đó là mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi, người cầm đầu. Đúng là Lâm Kiến. Tô huynh, gần đây được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến vẻ mặt tươi cười, dường như quên đi cùng Tô Hàn ở giữa ân oán, rơi xuống đất thời điểm, thân thiết không được. So ngươi tốt, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, một câu nói kia, trực tiếp nhường Lâm Kiến nụ cười trên mặt biến mất, nhường bốn phía cách kia rất nhiều náo động, cũng là trở nên yên lặng. Vậy cũng không thấy a. Lâm Kiến bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi nói, ít nhất đại công tử còn có thể xác, mà ngươi, liền thể xác có vẻ như cũng không có. Có hay không, chính ngươi không mọc mắt sao? Tô Hàn hướng này có người nói, có liền là có, không có chính là không có, làm sao còn có vẻ như. Ngươi là mắt mù hay sao? Ngươi, nam tử trẻ tuổi kia không nghĩ tới Tô Hàn lại như vậy trực tiếp, không hề nể mặt mũi, liền nói ngay. Người thể xác bị người hỏng mất, còn ở nơi này khoe khoang đi lên. Ha ha, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, thản nhiên nói, đừng nói thân thể của ta bị sụp đổ, chính là nguyên thần của ta biến mất một nửa, nhưng muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay, ngươi tin hay không? Hèn mạt, nam tử trẻ tuổi nắm lại nắm đấm, cả giận nói. Cẩu vật, nhìn một chút ngươi bây giờ đứng ở chỗ đó. Đây chính là ta Thanh Hoàng giáo, há lại cho ngươi như thế cản rỡ. Tô Hàn tròng mắt hơi híp, nâng tay phải lên, chỉ này có người nói. Ngươi tốt nhất cả đời này đều đừng rời bỏ Thanh Hoàng giáo. Ta há sợ ngươi sao? Liền xem như rời đi Thanh Hoàng giáo, ngươi còn dám giết ta, nam tử trẻ tuổi quát. Đi, Lâm Kiến nhướng mày, hướng nam tử trẻ tuổi quát. Hôm nay Tô công tử tiến đến, là vì cái kia Tẩy Linh Trì, có cái gì giá trị được các ngươi tại đây bên trong gọi qua hô qua đi. Hắn ngụ ý, liền là như không phải là bởi vì Tẩy Linh Trì, Tô Hàn căn bản cũng không có tư cách tới này bên trong. Mặc cho ai đều có thể nghe ra. Nam tử trẻ tuổi kia cũng là hơi run run đằng sau, cười lạnh nói, đúng đúng đúng, hoàn toàn chính xác, không đáng, không đáng. Tô huynh, Lâm Kiến lại là quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, khóe miệng mà nhấc lên, chậm rãi nói. Cái kia Tẩy Linh Trì bên trong, tài nguyên tuy nói không ít, nhưng cũng không đủ chúng ta nhiều người như vậy thôn phệ. Bất quá nghĩ đến Tô huynh như thế khẳng khái người, hẳn là sẽ không chú ý chúng ta đi vào a, sẽ không, dĩ nhiên sẽ không. Tô Hàn mắt sáng lên, Lâm Kiến lông mày không khỏi nhăn lại, hắn có loại dự cảm xấu, mặc dù không biết đến cùng vì sao, nhưng loại dự cảm này, liền là không khỏi mãnh liệt. Hiu hiu hiu, vào thời khắc này, đỉnh đầu lại có âm thanh xé gió chuyển đến. Đó là trọn vẹn 10 tên lão giả, thân mang áo tím trường bào, toàn thân trên dưới, đều tản ra cực kỳ ba động khủng bố. Theo này khí tức bên trong, Tô Hàn mặc dù nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, nhưng ít ra cũng biết nói, này 10 tên lão giả, đều là hợp thể cảnh đại năng. Mà lại trong đó tùy tiện xuất ra một vị, liền không so với trước ngăn giết chính mình cái kia hư ảo thân ảnh yếu. Tẩy Linh Trì mở ra, muốn đi vào người, chuẩn bị sẵn sàng. Trong đó một tên lão giả mở miệng, chợt bàn tay vũ động, hàng loạt ánh sáng từ hắn trong tay bùng nổ. Cùng lúc đó, mặt khác 9 người cũng là như thế động tác, đáng sợ hợp thể cảnh tu vi, tại lúc này tất cả đều tràn ngập ra. Xoẹt, mỗ một cái chớp mắt, giữa hư không, có một đầu khe nứt to lớn bị xé mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này vết nứt cũng không phải là ánh mắt, mà là tạo thành một cái đen kịt lỗ tròn, theo viên kia trong động mặt, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ đập vào mặt linh khí nồng nặc. Có khả năng tiến nhập. Lên tiếng trước lão giả nhìn về phía Tô Hàn đám người, hắn vẻ mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên mới vừa cái kia nhìn như động tác đơn giản, kỳ thực tiêu hao không nhỏ. Này lỗ tròn kết nối Tẩy Linh Trì, thời hạn là 1 năm, như trong đó tài nguyên không đủ, ta Thanh Hoàng giáo tự sẽ tăng thêm. Các ngươi thôn vệ tài nguyên trong quá trình, sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy nào, một khi cửa hang đóng cửa, bất kỳ người nào khác còn không thể nào vào được. Nghe đến lời này, Tô Hàn mắt sáng lên, bất luận cái gì người còn không thể nào vào được sao? Vậy cái này Lâm Kiến đám người, coi như phải xui xẻo a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.